Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tiên nhà Phong Kỳ nhiều đời theo nghiệp binh, cả đời chinh chiến, phần lớn đều bỏ mạng nơi chiến trường, lập được nhiều chiến công hiển hách. Vì vậy, từ nhỏ Phong Kỳ đã lớn lên trong quân doanh, nơi đó dựa vào thực lực để phân cao thấp. Không vì ngươi là nhi tử của tướng quân mà được ưu ái đặc biệt. Chính bởi phụ thân mình được người người kính ngưỡng, cả nửa đời trấn giữ biên ải, là thần tượng trong lòng vô số người trong quân doanh, nên từ nhỏ đến lớn Phong Kỳ không dám có chút lơi lỏng nào. Phải nỗ lực gấp bội người đồng trang lứa, trở thành người còn xuất sắc hơn cả phụ thân mình. Một đời ngắn ngủi, khô khan và đơn điệu, ngoài đánh trận chính là huấn luyện, đối với quyền thế, tiền tài, hắn cũng chẳng mấy hứng thú. May thay, cuối cùng đã tiêu diệt sạch quân địch, dân chúng nơi biên ải sẽ không còn bị chiến tranh dày vò. Phong Kỳ không nói sớm với cô cũng vì đời hắn thật sự không có gì đáng kể để kể lại. Là con, hắn suốt năm dài trấn thủ biên ải, tình thân nhạt nhòa, là tướng quân, hắn dựng oai nghiêm, nghiêm quân luật, không thân cận với cấp dưới. Đến cuối cùng, dù đã biết rõ hoàng cung rộng lớn kia không dung nạp mình, dù đã biết hoàng đế muốn giết mình, Phong Kỳ cũng chưa từng nghĩ đến việc mưu quyền đoạt vị, thay thế hoàng đế, càng không nghĩ đến việc báo thù kẻ đã sát hại mình. Nói hắn thanh đạm với danh lợi cũng được, nói hắn tầm thường vô dụng cũng được. Phong Kỳ chính là một người nhàm chán như thế. Ngồi ở ghế sau taxi, nghe hắn chỉ dùng vài lời đơn giản để kể hết một đời mình. Đồng Du khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng điển trai đầy bình tĩnh của hắn. Dường như những điều hắn kể không phải là cuộc đời hắn mà là chuyện của người khác. Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ có người từng trải qua mới hiểu được quãng thời gian đó cô độc và đau đớn đến nhường nào. Đồng Du chỉ nghe thôi mà tim đã thấy đau nhói, khó mà tưởng tượng được một cuộc đời như vậy sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Cô e rằng bản thân còn không trụ nổi một năm. Đồng Du suy nghĩ nghiêm túc một lúc, trước khi xuống xe cô bất chợt nói, không sao, bây giờ vẫn chưa muộn, tin ta đi, nếu huynh ở bên ta, sau này sẽ có ngày càng nhiều ký ức tốt đẹp, không còn là khoảng trống nữa. Khóe mắt cô cong lên, đôi mắt trong suốt ánh lên tia sáng rực rỡ, đầy tự tin và cuốn hút. Phong Kỳ đương nhiên tin tưởng, nhìn cô lớn lên từng ngày, những ký ức trống rỗng của hắn đã dần dần được lấp đầy bằng vô số kỷ niệm đẹp đẽ. Được, hắn vẫn gật đầu đáp. Đồng Du vui mừng đến mức gần như bay lên trời, không thèm nhìn hắn nữa. Đến nơi thì chuẩn bị trả tiền xe. Tài xế hoảng hốt xua tay. Không cần, không cần đâu, ai có thể hiểu được. Lên xe chỉ có một hành khách mà cả quãng đường đều lẩm bẩm một mình như thể bên cạnh thật sự có ai đó. Chỉ có hai khả năng, hoặc là người này bị tâm thần, hoặc trên xe thật sự có ma. Dù là loại nào thì bác tài cũng không dám lên tiếng suốt chặng đường, sợ cô phát điên hoặc chọc giận ma. Đồng Du không ngờ hôm nay vận khí lại tốt như vậy. Đi taxi mà không phải trả tiền. Cô mỉm cười vui vẻ bước xuống xe. Đại bàng bay lượn trên bầu trời, cá bơi dưới nước và mọi sinh vật trên bầu trời băng giá đều tranh giành tự do. Nghe tiếng ngâm thơ vang lên từ góc phòng, Chu Dịch hoan mắt cay xè. Cảm giác tuyệt vọng trong lòng như được xua đi đôi chút. Chân tay dần có sức, cô bưng chén nước trên đất lên, đỡ cô gái bên cạnh đang hôn mê bất tỉnh, đút cho một ngụm nước. Vạn Dương thấy vậy, định ngồi dậy nhưng vô tình kéo phải cánh tay bị gãy. Đau đến hít một hơi lạnh, chửi rủa mấy câu rồi mới nói, đừng phí sức nữa, cô ta sống không được bao lâu đâu. Chu Dịch Hoan vừa đút nước vừa gượng cười, vẫn còn hy vọng, chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Nếu Đồng Du và Khắc Diễm có mặt ở đây, sẽ phát hiện cô gái đang hôn mê được đút nước kia chính là Lâm Tĩnh. Người họ từng gặp ở nhà vệ sinh tầng 1 của tòa nhà giảng dạy. Từ đầu đến cuối, Lâm Tĩnh chưa từng còn sống rời khỏi nơi này. Thể trạng cô ngày càng yếu. Đêm nay khó lòng qua khỏi. Vạn Dương cười khẩy, ánh mắt đầy tăm tối. Dưới tia sáng yếu ớt chiếu qua khe thông khí, có thể lờ mờ nhìn thấy tình cảnh bọn họ hiện tại. Đây là một tầng hầm cách âm cực tốt. Có hét to rách cổ họng cũng không ai nghe thấy mà cứu. Họ đã bị nhốt ở đây hơn một tuần, như đàn bò bị nuôi nhốt, chân bị kẻ đó đánh gãy. Dường như kẻ đó không muốn giết ngay mà mỗi ngày sẽ chọn ngẫu nhiên một người đem đi tra tấn. Người bị tra tấn nếu không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Ban đầu có hơn 10 người, giờ chỉ còn lại 5. Mọi người từ lúc đầu khóc lóc thảm thiết, quỳ gối cầu xin kẻ đó, đến giờ nước mắt cũng đã cạn, cổ họng khản đặc, tận mắt chứng kiến từng người lần lượt chết đi, gần như chẳng còn ai muốn sống nữa, ngoại trừ kẻ ngốc ngồi ở góc vẫn không từ bỏ việc đọc thơ. Chừng này thời gian không ai đến cứu, nghĩa là bọn họ cũng sẽ giống như những người đã chết. Cái chết chỉ là chuyện sớm hay muộn, không còn hy vọng gì nữa. Nhìn hướng dẫn của sợi chỉ đỏ dẫn đến khu biệt thự trong cùng, Đồng Du cảm nhận được một luồng âm khí cực lạnh, như có đôi mắt nào đó đang dõi theo mình. Khi Phong Kỳ khẽ nâng tay, luồng khí lạ ấy lập tức tan biến. Chuyện gì vậy? Cô tò mò hỏi, ánh mắt Phong Kỳ sắc như chim ưng quét qua bốn phía. Đến khi dừng lại ở phía trước bên phải thì không nói gì. Đồng Du nhìn theo ánh mắt hắn, thấy con nữ quỷ vốn đang bám chặt lấy chủ nhiệm Tề giờ lại như bức tượng đứng yên cách đó không xa. Mái tóc dài như cỏ khô rũ xuống đất, nữ quỷ vẫn giữ lại chút lý trí, đưa tay phải chỉ về một hướng. Chính là hướng sợi chỉ đỏ dẫn đến. Đồng Du thấy vậy liền bước tới. Phong Kỳ nắm chặt cổ tay cô. Đồng Du biết hắn đang lo cho sự an toàn của mình. Bèn nhìn hắn bằng ánh mắt trấn an rồi bước tiếp. Tuy cô không phải đối thủ của nữ quỷ nhưng cũng không phải người liều lĩnh. Cô tự tin mình có thể toàn thân trở ra nếu nữ quỷ ra tay. Đến gần nữ quỷ cô thấy rõ trạng thái của cô ta. Để giữ lại lý trí, dòng máu oán hận như ngọn lửa thiêu đốt linh hồn cô ta. Và những giọt nước mắt máu chảy ra từ đôi mắt cô. Linh hồn vẫn mang hình dáng lúc chết. Từ xa nhìn tưởng đứng nhón chân, nhưng thực ra cổ chân đã bị chặt đứt. Không có bàn chân, đầu bị đứt lìa, treo lủng lẳng ở cổ. Được tóc khâu lại, lệch lạc. Không thể tưởng tượng nổi cô ta đã trải qua những gì đau đớn lúc còn sống. Thảo nào lại hóa thành lệ quỷ ngay lập tức. Đồng Du làm nghề âm đã nhiều năm. Biết rõ người chết một khi hóa thành lệ quỷ thì rất khó giữ được lý trí. Đa số bị oán khí điều khiển. Dù sao thì lệ quỷ là do oán khí cực mạnh tạo thành. Lúc này, nữ quỷ quỳ xuống trước mặt Đồng Du và Phong Kỳ. Đầu đứt lìa, lưỡi cũng bị cắt, chết rồi thành quỷ cũng không nói được. Chỉ có thể không ngừng dập đầu cầu xin họ. A-hát, Đồng Du nhìn ra, nữ quỷ chủ yếu là đang cầu xin người chồng quỷ. Phong Kỳ rất mạnh, ít nhất trong số các ma quỷ thì vô địch. Nữ quỷ đặt hết hy vọng vào hắn, đã không còn đường lui, nếu không cũng sẽ không liều mạng cầu cứu một con quỷ khác. Đồng Du nhìn theo hướng sợi chỉ đỏ, lại nhìn nữ quỷ trước mặt, đoán ra lý do cô ta gấp gáp như vậy. Chắc hẳn hơn 10 học sinh lớp 12 mất tích đều bị nhốt trong một căn biệt thự nào đó ở đây. Phong Kỳ vẻ mặt lãnh đạm, đứng trong cơn mưa lạnh lẽo và ẩm ướt. Gió mang theo nước mưa không thể thổi bay mái tóc đen xóa vai. Không đáp lại lời cầu xin của nữ quỷ, Đồng Du quay sang nhìn. Thấy ánh mắt hắn không còn lạnh lùng mà dịu dàng hơn đôi chút. Cô còn chưa kịp mở miệng thì Phong Kỳ dường như đã đoán được suy nghĩ của cô. Nói, an toàn của nàng là trên hết. ngụ ý là nếu có gì đe dọa đến an toàn của cô, hắn sẽ lập tức đưa cô rời khỏi nơi này. Phong Kỳ là quỷ nhưng lại không giống quỷ. Hắn không phải do chấp niệm hay oán khí tạo thành mà là do công đức dày đặc khiến hắn tồn tại trên đời. Tất cả đều nhờ vào việc lúc sinh thời hắn xông pha chiến trận, bảo vệ dân lành thoát khỏi chiến tranh tàn khốc. Hắn là tướng quân, dù đã chết vẫn là tướng quân. Đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Huống chi hắn hiểu rõ tính cách người vợ trần thế của mình. Bề ngoài cô có vẻ máu lạnh, ví như khi con trai của bà lão khu chung cư gặp nạn. Cô có thể nói, ông ta đáng chết, nhưng Phong Kỳ hiểu cô hơn bất kỳ ai. Cô tốt bụng, biết ơn, ngoài lạnh trong nóng, đồng du vui vẻ cong khóe môi. Nghe rõ lời hắn, trong tim cô như bị gãi nhẹ, vừa ngứa vừa tê, cô cũng không rõ đó là cảm giác gì, chỉ thấy đặc biệt vui sướng. Dẫn đường đi, cô nhanh chóng thu lại cảm xúc, nói với nữ quỷ, nơi này toàn là biệt thự đơn lập. Trong thời đại giá nhà đất đắt đỏ, một giáo viên bình thường như chủ nhiệm Tề muốn sống ở nơi như thế này không phải chuyện dễ. Dù chỉ là ở huyện nhỏ nhưng giá cũng cao đến kinh ngạc. Nữ quỷ sợ mình làm hại cô, lùi lại giữ khoảng cách, rồi dẫn họ đi theo mình. Cách chương.